Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735. Chương 735. Không nể mặt mũi. Thiên Tinh Pháp Vương đem các sư đệ ánh mắt thu vào đáy mắt. Lập tức minh bạch đám người suy nghĩ, lập tức không khỏi thở dài trong lòng. Đến hắn loại cảnh giới này, thấp hơn cảnh giới của hắn người, một giận vui mừng, đối với hắn mà nói, đều như trong lòng bàn tay xem văn rõ ràng. Hắn lập tức minh bạch, Phục Ma Bồ Tát sẽ ra cửa tự lập mặt khác một đại căn nguyên. Liền là thượng giới Phật môn đã quá già rồi bắt nguồn xa. Dòng chảy dài, tại hòa bình lúc là vốn liếng, tại đại biến lúc lại là bao phục. Những sư đệ này, tu vi đều tại La Hán chính quả, chỉ là tiểu cảnh giới bên trên so với hắn hơi kém một chút. Bọn hắn trong lúc bất tri bất giác, đã phạm giới mà không biết, cái kia chính là động tham niệm. Bọn hắn coi là loại này bí cảnh động thiên, liền nên thuộc về Phật môn tất cả. Trong tiềm thức liền cho rằng hạ giới người nên kính dâng với bọn hắn, giống nhau thượng giới chúng sinh. Bọn hắn nhưng lại không biết, hiện tại là đại biến cách thời điểm, ai hội quản ngươi trước kia như thế nào. Lúc này, mọi người đều bằng bản sự, tại lớn như thế lợi ích trước mặt, hắn có thể bằng vào tự thân bản sự xía vào đã là không dễ dàng, còn muốn cướp đoạt giới này động thiên, đó là người si nói mộng. Cùng là chính đạo, lần này vạch mặt, lần sau yêu ma đột kích, còn có thể trông cậy vào vị kia thần long tương trợ a? Đối phương chỉ sẽ chờ đến yêu ma tàn phá bừa bãi hoàn tất mới tới thu thập yêu ma lòng người hay thay đổi Phật tâm cũng như thế. Hắn lập tức nhàn nhạt địa khuyên nhủ, bây giờ thiên địa biến đổi lớn, ta Phật môn mặc dù rộng rãi, tại giới này lại chỉ là căn cơ nông cạn. Bản giới Phật chúng mặc dù là số đông đảo, nhưng nhiều ham hố giận, đòi hỏi vô độ, không đủ làm căn cơ, vẫn là muốn làm lại từ đầu, chậm rãi rèn luyện mới tốt. Sư huynh nói cực phải, chúng ta tỉnh. Mấy cái đầu chọc nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời gật đầu. Thiên Tinh Pháp Vương biết bọn hắn cũng không chân chính lọt vào tay, chỉ sợ đợi đến đụng đến đầu rơi máu chảy thời điểm, có lẽ mới có thể nghe lọt. Bất quá hắn vậy không có cách nào, dù sao hắn không phải cao hơn chính quả, không có chân chính quyền uy, chỉ dựa vào người mở đường thân phận, còn có Phật Tổ Pháp chỉ đến làm việc. Đợi đến Thiên Tinh Pháp Vương đi phán quyết đại điện hậu đường viết công việc sau này điều lệ thời điểm, năm cái thượng giới mới xuống tới La Hán, lại tụ tập đến một chỗ thiên phòng. Bọn hắn xếp bằng ở trên bồ đoàn, nhắm mắt lại, nhìn như ngồi xuống, kỳ thực tại thần niệm truyền âm. Vị này Thiên Tinh sư huynh, thượng giới thời điểm, liền là nổi danh người thành thật, cực kỳ không am hiểu vì ta Phật truyền đạo, kỳ thật không nên bị phái xuống tới. Lúc ấy ra Phật Bồ Tát, ai bỏ được để đích truyền thừa dò đường, có thể đến Phật Tổ tín nhiệm, sẽ không ở mới ngồi cái lớn, vậy chỉ có chút ít mấy cái người thành thật mà thôi. Thật là đáng tiếc, ta vừa rồi cảm ứng một cái, nơi đây động thiên, vậy mà chưa có chủ. Liền thiên đạo vậy vô ý thức tồn tại, nếu là chúng ta đoạt trước một bước hợp đạo, vậy liền có thể trở thành động thiên chi chủ. Rất nhiều Bồ Tát đều không có mình động thiên, chỉ có thể sống nhờ tại cực lạc chi địa. Có động thiên La Hán, càng là không có một tôn. Sai lầm, sai lầm, Thiên Hạo sư đệ, ngươi sinh tham niệm, không phải vậy. Sư đệ ta là vì Phật tranh thủ một khối đạo trường, cũng không thể tương lai ngã Phật giáng lâm, còn nặng hơn hao tổn đại pháp lực, tái tạo ngày kia động thiên a. Mọi người đều biết, ngày kia chi vật, cho dù tốt mạnh hơn, tên tuổi bên trên cũng nên rơi xuống một tầng, da mặt bên trên cũng khó nhìn, không bằng tiên thiên chi địa nhiều vậy. Chúng ta đều là Phật Tổ thân truyền, có thể nào không vì Phật Tổ mưu đồ một hai? Thiên Hạo sư đệ nói đúng, vì ta Phật mà tính, nhất định phải thừa này giới vô chủ thời điểm, kịp thời nắm bắt tới tay, nhiều nhất bằng vào ta các loại chi chính quả tính mệnh, đến gánh chịu đoạt địa chi tiếng xấu, không có nghiêm trọng như vậy. Nghĩ đến cái kia thiên tinh sư huynh trong miệng bản địa đại năng, làm sao cũng phải cấp ngã Phật mấy phần mặt mũi, tương lai ngã Phật giáng lâm, hắn cũng có thể có người tình tại. Đúng vậy a, không quản hắn được thượng giới loại nào di trạch, tổng sẽ không lỗi nặng Phật tổ đi. Trận này thương nghị, chỉ phí đi rất không bao lâu, ở giữa năm tôn mới xuống tới La Hán, liền quyết định lập tức hành động lên, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, bí cảnh bỏ trống vô chủ thời gian sẽ không còn lại quá nhiều. Hệ thống không gian, Phương Ninh đang tại chăm chỉ tu luyện, mà Hiệp Khách Giáp thì xếp bằng ở cự mộc phía dưới. Abraham Đại Vu Sư chính nghiêm túc địa thủ hộ lấy tứ phương. Mặc dù nó biết cái này rất có thể không có bao nhiêu ý nghĩa, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có người có thể đánh lén thành công Phương Đông Hải Đăng. Nhưng cái này không trở ngại hắn tận vừa phân tâm. Không bao lâu, nó thế mà thật cảm thấy một tia dị dạng xuất hiện. Lập tức cảm ứng mà đi, chỉ gặp Phương Đông trên đường chân trời xuất hiện một đạo huyễn ảnh. Cái kia đạo huyễn ảnh giống như có sức ảnh hưởng lớn đến thế. Nó khí thế bàng bạc, uy lâm giới này, Phật quang phổ chiếu, chiếu xạ đến mỗi ngóc ngách rơi. A, tôn giả, tựa hồ có Phương Đông Phật Đà giáng lâm. Chỉ là khí tức không lắm mạnh, có chút kỳ quái, hắn nhịn không được nhắc nhở. Cảm ơn, ta đã cảm thấy, Hiệp Khách Giáp gật đầu nói, sau đó đứng lên đến. Đại Phú Hào, ngươi xem một chút, quả nhiên xảy ra chuyện. Ngươi không thể trước tiên hợp đạo, lại có người đến giành với chúng ta. Đại gia tức hổn hển nói, là ai, có lá gan từ thống đại nhân trong mồm chó giành ăn. Phương Ninh không có mở to mắt, tiếp tục tu luyện, là một tôn Phật ảnh. Trách không được quỷ vương Bồ Tát muốn mưu phản Phật môn. Nguyên lai sớm biết bọn hắn ngoài miệng một bộ, phía sau một bộ. Mặt ngoài nói đến đường hoàng, phụng chúng ta làm chủ, muốn để cho chúng ta chiếm cứ nơi đây, trên thực tế nhưng lại đang len lén động tác, thật thật là đáng giận chi cực. Đại gia nghiến răng nghiến lợi nói, người nổi giận liền nổi giận, ít nghiến răng nghiến lợi, khác thanh ta một ngụm tốt răng cho cắn hỏng, một viên phàm răng liền muốn hơn một vạn, ta răng cũng không có địa phương bổ đi. Phương Ninh lo lắng nói. Đại gia bị kìm nén đến không lời nào để nói. Hồi lâu mới nói, ngươi nói hiện tại muốn làm sao? Đối loại này vi phạm thể ước ra hỏa, liền muốn để bọn hắn trả giá đắt. Phương Ninh lạnh lùng nói. Hắn hận nhất loại này trên mặt một bộ, phía sau một bộ ra hỏa. Đã song phương đã ước định, phía sau còn muốn gây sự, vậy sẽ phải hung hăng đả kích, tuyệt không hội dễ dàng tha thứ. So sánh dưới, hắn ngược lại không phải là quá thống hận trước đó thất bại cái kia tà ác thiên đạo. Dù sao đối phương từ vừa mới bắt đầu liền là đối địch lập trường. Bọn này Phật môn gia hỏa, ngoài miệng nói dễ nghe, cái gì đến phụ trợ phân rõ thiện ác, kết quả ngược lại tốt, vậy mà muốn mượn cái này cơ hội, thừa dịp mình không có hợp đạo thời điểm, muốn tạo thành cố định sự thật. Tốt, ta cảm thấy Đại Phú Hào phẫn nộ. Đại gia vui vẻ nói, thật là thất chi đông ngung, thu chi tang du, không có nghĩ đến đây thiên địa, vậy mà không có lực phản kháng chút nào. Xem ra không dùng đến mấy canh giờ, Thiên Hạo sư đệ liền có thể trở thành nơi đây chi chủ. Bốn cái La Hán đứng trên mặt đất, hết sức hài lòng địa nhìn về chân trời bên cạnh chính đang nhanh chóng phồng lớn Phật ảnh. Ha ha, là chư vị sư huynh đã nhường, tiểu đệ chỉ là vì ta Phật kế mà thôi. Mấy cái La Hán đứng tại một chỗ trên núi, nhìn xem phương đông bầu trời. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, Phật ảnh dần dần muốn khống chế chỗ này thiên địa. Chính khi bọn họ mừng rỡ thời điểm, một cái sấm sét giữa trời quang đột nhiên xuất hiện dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong. Lại còn có người lớn mật như thế, dám mưu đoạt bản tọa chi địa. Hiệp khách Giáp xuất hiện tại giữa không trung, nhìn xuống năm cái đầu chọc, âm thanh như lôi đình, thế nghiêng sơn hà. Ngay tại lúc đó, Quỷ Vương Bồ Tát, Thiên Hà Thần Sông bọn người cùng nhau xuất hiện, từng cái chau mày, bọn hắn thế nhưng là không thích biến số. Hiện tại chính là thắng sau chia sẻ trái cây thời cơ. Tại sao lại bình sinh khó khăn trắc trở? Áo bào đen ở một bên khóe miệng treo dáng tươi cười, hoàn toàn liền là xem kịch vui tâm tính. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Phật môn thế mà so với hắn còn lòng tham không đáy. Hắn còn chỉ dám trong bóng tối làm chỉ vào làm, muốn làm ngư ông, mà đám người kia vừa tiến đến liền tự tiện hành động, xem ra là muốn tạo thành cố định sự thật, khiến cho hiệp khách Giáp nhất định phải nhượng bộ. Nhưng bọn hắn coi là hiệp khách Giáp là ai, sẽ đối với cái gì cố định sự thật nhượng bộ? Từ từ đối phương xuất đạo đến nay, liền cho tới bây giờ không ai có thể từ hắn trong mồm chó giành ăn. Áo bà đột đen đại thúc, ngươi nhìn trận này xung đột giống như rất lớn a. Một bên Yamanashi Saki không tự chủ được địa lo lắng nói, ha ha, Phật môn trên miệng từ bi, kỳ thực bá đạo, mới xuống tới cái này năm cái chọc không, là năm cái la hán, khẳng định phải cùng hắn phát sinh xung đột. Áo bào đen lời đến khóe miệng, mau thu hồi đi, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, chủ nhân của mình, chẳng biết tại sao, cũng thành đầu chọc, bọn hắn căn bản vốn không biết hiệp khách Giáp bản tính. Tự cao có Phật tổ làm bối cảnh, mưu toan xâm chiếm nơi đây, cái này cũng quái hiệp khách Giáp, vậy mà như thế khinh thường. Từ này thiên đạo ý thức biến mất, đến bây giờ, đã qua nhanh một ngày, còn không có mau chóng hợp đạo, không biết đang làm cái gì. Áo bào đen nói đến đây, đột nhiên biến sắc, nghiến răng nghiến lợi nói, ta hiểu được, thì ra là thế, gia hỏa này, quả nhiên giảo hoạt, hắn là đang câu cá à, liền hay là nhìn có hay không cái gì đại gia hỏa đi ra đoạt hắn địa bàn. Hắn tốt danh chính ngôn thuận địa đánh giết đối phương ra hỏa này đường. Liền là thiên phạt chi đạo. Càng đánh càng mạnh. Yamanashi Saki tiểu cô nương này. Nghe được cái hiểu cái không. Nhưng nàng đã không còn lo lắng. Bởi vì nàng đã sớm biết một cái quy luật. Nếu như áo bào đen đại thúc sắc mặt không tốt. Vậy đã nói rõ Thanh Long đại nhân ở vào thượng phong. Giấy trắng. Chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?